Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1688. Không cho phép cái kia, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này Long Hàm Yên Trung nữ đều trừng to mắt. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân sẽ như vậy trực tiếp, càng làm cho các nàng hơn khiếp sợ. Mạc Thanh Vân thế mà đề nghị chăn lớn cùng ngủ, cái này thật sự là quá bá đạo, coi như về sau thật có thể như vậy, nhưng trực tiếp như vậy nói ra, vẫn là sẽ cho người xấu hổ. Người nghĩ hay lắm, thấy một lần Mạc Thanh Vân muốn động thật, Thiên Linh Lung lập tức liền sợ, lộ ra một bộ thẹn thùng tư thái, nàng chính là thiên huyễn nhất tộc thánh nữ, sao có thể như là phàm nhân nữ tử. Cùng một cái nam tử chăn lớn cùng ngủ, Thiên Linh Lung thẹn thùng đáp lại một câu, nàng liền giận dữ trừng Mạc Thanh Vân một chút, nói, ta không cùng ngươi nói, nhớ kỹ ta, người các ngươi không cho phép cái kia, giờ khắc này Thiên Linh Lung. Hoàn toàn cùng một cái mới biết yêu thiếu nữ, không có một chút xíu khác biệt, không cho phép cái kia, nghe được Thiên Linh Lung nghe được lời này. Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, nhất thời chưa kịp phản ứng, nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy phản ứng, bên cạnh Long Hàm Yên Trung Nữ, từng cái mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, chợt, Trung Nữ liền hướng Mạc Thanh Vân giơ ngón tay cái lên. Một bộ Thanh Vân uy vũ ý tứ, tại Mạc Thanh Vân hỏi lại dưới, Thiên Linh Lung lập tức càng thêm thẹn thùng. Khó thở quái giận lấy Mạc Thanh Vân, nói, người tức chết ta rồi, liền là cái kia nha. Cái kia, lần nữa nghe được Thiên Linh Lung cường điệu. Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch, lập tức mặt lộ vẻ lúng túng nụ cười. Nguyên lai Thiên Linh Lung chỉ là phương diện kia, lần này cho đùa tựa hồ lớn rồi. Nhưng Mạc Thanh Vân không biết thế nào, tại ma xui quỷ khiến phía dưới. Vậy mà một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói, Linh Lung cô nương, người cứ việc yên tâm, đã ta đáp ứng ngươi, ngươi không có ở đây tình huống dưới, ta tuyệt đối không cùng Hàm Yên các nàng cái kia. Phốp, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Linh Lung lập tức thổ huyết, không biết nên nói cái gì cho phải, theo Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, tựa hồ nàng tại chỗ. Các nàng liền có thể cái kia a. Ngươi, Thiên Linh Lung tú mục quái giận Mạc Thanh Vân một chút. Nàng chính là lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, nói, ta không nói cho ngươi. Thiên Linh Lung lời nói xong, nàng chính là thân ảnh lóe lên, tiêu tán tại Mạc Thanh Vân trước mắt. Thiên Huyễn nhất tộc, nội tộc, trong động đình hồ, cái này Mạc Thanh Vân thật sự là ghê tởm. Lại dám mở miệng đùa bỡn ta. Hồi tưởng vừa rồi Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Linh Lung chính là mặt lộ vẻ thẹn thùng, nắm lại nắm đấm trắng nhỏ nhắn nói, hừ, đối đãi ta lần sau gặp được hắn, ta nhất định muốn hung hăng sửa chữa hắn, cho hắn biết bản thánh nữ lợi hại. Thiên Linh Lung phát tiết thoáng cái thẹn thùng, nàng chính là mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, lại nói, nghĩ không ra, hắn vậy mà cùng ta ba bộ phân thân có gút mắc. Chẳng lẽ hắn thật sự là ta mệnh chung chú định người sao, nghĩ tới đây. Thiên Linh Lung chính là mặt lộ vẻ mặt mờ mịt. Đối tương lai sinh ra một chút mê mang, nàng phát hiện, theo cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc càng lâu, nàng cùng Mạc Thanh Vân tự càng gút mắc không rõ. Long Hàm Yên trong viện, Thanh Vân. Người thật lợi hại, liền thánh nữ đều sợ ngươi. Thanh Vân, lúc nào đem thánh nữ thu phục a? Tại Thiên Linh Lung rời đi không lâu, bên cạnh Long Hàm Yên Trung Nữ, liền hướng phía Mạc Thanh Vân xông tới. Nghe được Long Hàm Yên Trung Nữ, Mạc Thanh Vân lập tức im lặng, toát ra một chút lúng túng biểu lộ. Mấy cái này nha đầu, thật sự là hết chuyện để nói a. Ngắn ngủi phiền muộn về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có lùi bước, mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn xem Trung Nữ, nói, mấy người các ngươi, như vậy vội vã để cho ta thu Linh Lung thành nữ. Chẳng lẽ các ngươi muốn cái kia sao? Đi qua mới vừa rồi cùng Thiên Linh Lung nói chuyện, Mạc Thanh Vân cũng phát hiện, đang đàm luận phương diện này chủ đề lúc, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Chỉ cần hắn chiếm cứ chủ động, Long Hàm Yên Trung nữ tuyệt đối sẽ thẹn thùng, không còn dám mở miệng trêu chọc hắn. Quả nhiên, nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàm Yên Trung nữ lập tức đại xấu hổ, quái sẵn giọng, chán ghét, chúng ta không để ý tới ngươi. Hàn Văn Vũ Trung nữ lời nói rơi xuống, các nàng tựa như cùng thải điệp, đảo mắt gặp biến mất tại Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn thấy Hàn Văn Vũ Trung nữ cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy, cười nhạt theo trong viện đi ra ngoài, rời đi Long Hàm Yên nơi ở. Mạc Thanh Vân liền tại Thanh Vân Cốc bên trong đi dạo, nhìn xem Thanh Vân Cốc bên trong biến hóa, ước chừng qua mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân mới trở lại Long Hàm Yên trong viện, chuẩn bị hỏi thăm Hàn Văn Vũ ý nghĩ, nhìn xem Hàn Văn Vũ là dự định sống thêm mấy ngày, vẫn là có ý định trở lại Tử Ngọc Loan Phượng trong tộc. Dù sao, hắn muốn đi trước Thiên Hồn Ma tộc, không có khả năng tại Tử Ngọc Loan Phượng tộc ở lâu. Thanh Vân, ngươi trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Hàn Văn Vũ Trung nữ đều là mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên đón. Mạc Thanh Vân đi đến Trung nữ trước người, liền quay đầu nhìn về phía Hàn Văn Vũ, hỏi, Văn Vũ cô nương, ta muốn lên đường tiến về Thiên Hồn Ma tộc, không thể tại Tử Ngọc Loan Phượng tộc ở lâu, ngươi là dự định lưu tại Thanh Vân Cốc bên trong, vẫn là trở lại Tử Ngọc Loan Phượng trong tộc? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Văn Vũ mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, lo lắng lấy là lưu lại vẫn là rời đi. Tại Hàn Văn Vũ mặt lộ vẻ do dự lúc, bên cạnh Long Hàm Yên hai nữ lập tức đối nàng thuyết phục, Văn Vũ, ngươi trở lại trong tộc cũng không có ý nghĩa, chẳng bằng ở chỗ này lưu lại, dù sao nơi này cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, còn có cái này đại lục người tu vi đều rất thấp, chúng ta có thể tùy ý bốn phía du ngoạn. Bên cạnh Mộ Dung Thanh Du bổ sung, nghe xong hai nữ như vậy thuyết phục, Hàn Văn Vũ lập tức mặt lộ vẻ tâm động, trong lòng có một cái quyết định, nói, Thanh Vân, ngươi trước đưa ta hội sẽ Tử Ngọc Loan Phượng tộc, ta cùng phụ thân tạm biệt một tiếng, liền lại trở lại Thanh Vân Cốc bên trong tới. Tốt, nghe được Hàn Văn Vũ quyết định, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem Hàn Văn Vũ đưa ra ngoài, để nàng cùng Hàn Vạn Thanh bọn người tạm biệt. Đem Hàn Văn Vũ đưa ra ngoài, Mạc Thanh Vân liền lưu tại Tử Ngọc Loan Phượng tộc, chờ đợi Hàn Văn Vũ tới tìm hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, trước kia, Hàn Văn Vũ tại Hàn Vạn Thanh bọn người cùng đi, đi tới Mạc Thanh Vân trong viện, chuẩn bị cho Hàn Văn Vũ tiễn đưa. Hiền chất, ta đem Văn Vũ giao cho ngươi, ngươi cần phải thay ta chiếu cố thật tốt nàng. Vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, Hàn Vạn Thanh mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân dặn dò. Nghe được Hàn Vạn Thanh nghe được lời này, Hàn Văn Vũ lập tức khuôn mặt đỏ lên, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngượng ngùng nói, cha, ngươi nói cái gì, ta chỉ là cùng Mạc công tử ra ngoài du ngoạn thoáng cái. Bởi vì tạo hóa đại lục đặc thù tồn tại, Hàn Văn Vũ cũng không có nói cho Hàn Vạn Thanh bọn người. Nàng nói cho Hàn Vạn Thanh đám người, chỉ nói là mình cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Đi ra ngoài lịch luyện mở mang kiến thức một chút, nghĩ đến Mạc Thanh Vân có ngao lực đi theo, Hàn Vạn Thanh bọn người cũng là không lo lắng, Hàn Văn Vũ đi theo Mạc Thanh Vân lại có nguy hiểm. Ha ha, nhìn thấy Hàn Văn Vũ thẹn thùng cử động, Hàn Vạn Thanh các loại, chờ, người lập tức cười to, biểu hiện ra một bộ vui vẻ bộ dáng, đón lấy. Mạc Thanh Vân cùng mọi người trò chuyện một phen, hắn liền dẫn Hàn Văn Vũ rời đi. Tộc trưởng, Mạc Thanh Vân tiểu gia hỏa này không như người thường. Văn Vũ đi theo hắn không có việc gì. Nhìn xem đã rời đi Mạc Thanh Vân, Long Xà Mỗ Mỗ mặt lộ vẻ cười nhạt, mở miệng đối Hàn Vạn Thanh trấn an. Nghe được Long Xà Mỗ Mỗ, Hàn Vạn Thanh lắc đầu, cười nói, ta ngược lại thật ra không lo lắng điểm này. Ta là đang nghĩ, tiểu tử này trở lại thiên hồn ma tộc, lại có dạng gì biểu hiện kinh người. Nghe được Hàn Vạn Thanh nghe được lời này, vẻ mặt của mọi người biến đổi, nhao nhao bộc lộ mong đợi biểu lộ. Thiểm điện Vân Hạc tốc độ cực nhanh, rất nhanh nó liền mang theo Mạc Thanh Vân hai người rời đi Tử Ngọc Loan Phượng tộc lãnh địa. Theo Tử Ngọc Loan Phượng tộc lãnh địa rời đi, Mạc Thanh Vân liền triệu hoán ra ngao lực, để hắn đến cưỡi thiểm điện Vân Hạc đi đường. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, mang theo Hàn Văn Vũ tiến vào tạo hóa đại lục. Lần nữa đi vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân đem Hàn Văn Vũ thu xếp tốt, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Mạc Thanh Vân lần này tu luyện vẫn như cũ, tu luyện chính là Huyền Thanh Đạo Điển, để cho mình tu vi càng nhanh đột phá. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, hắn cảm ngộ các loại đạo lực lượng, chính là một chút xíu cùng Huyền Thanh linh lực dung hợp, một mực kéo dài hai cái thời gian, Mạc Thanh Vân tu luyện tiến triển đình trì, hắn cảm ngộ đạo lực lượng, toàn bộ cùng Huyền Thanh linh lực dung hợp. Kể từ đó, hắn muốn càng thêm một bước, nhất định phải lại cảm ngộ đạo lực lượng mới được. Như thế xem ra, muốn để Huyền Thanh Đạo Điển đệ tam trọng tu luyện tới càng sâu trình độ là không được. Phát hiện chính mình tình huống trước mắt, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, không còn tiếp tục tu luyện Huyền Thanh Đạo Điển. Mặc dù không còn tu luyện Huyền Thanh Đạo Điển, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có dừng lại tu luyện, dự định tu luyện những phương diện khác. Bằng vào ta bây giờ tu vi, muốn cảm ngộ mấy đại truyền thừa hẳn không có cái gì độ khó. Lúc trước thu hoạch được mấy đại truyền thừa lúc, Mạc Thanh Vân tu vi còn không có chân tiên cảnh, coi như hoàn toàn khác nhau. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi, muốn cảm ngộ mấy cái kia truyền thừa, độ khó nhất định giảm nhỏ rất nhiều lần. Quả nhiên, bây giờ Mạc Thanh Vân cảm ngộ mấy đại truyền thừa, độ khó quả nhiên giảm nhỏ tới cực điểm. Ngắn ngủi một cái thời gian, Mạc Thanh Vân liền đem tứ đại truyền thừa triệt triệt để cho lĩnh ngộ. Như thế xem ra, tu vi không đủ, hết thảy đều là uổng công. Nhìn thấy kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, đối thực lực càng thêm khát vọng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán lúc, ngao lực cho hắn phát tới một đạo truyền âm, nói, chủ nhân, chúng ta tựa hồ bị người để mắt tới. Nghe được ngao lực lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, hỏi, thực lực của đối phương như thế nào, nhưng ở cảm giác của ta dưới, đi theo kia một đám bên trong, hẳn không có thái ất huyền tiên cảnh cường giả. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, ngao lực thành thật trả lời. Nghe xong ngao lực như vậy trả lời, Mạc Thanh Vân lông mày giãn ra mấy phần, lo âu trong lòng giảm bớt không ít, nói, tạm thời không cần để ý tới bọn hắn, chúng ta tiếp tục đi đường là được. Đã không có thái ất huyền tiên cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân cũng liền không lo lắng, dùng ngao lực tu vi đủ để ứng phó. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ngao lực cũng liền không chần chờ nữa, tiếp tục cưỡi thiểm điện Vân Hạc đi đường. Đối ngao lực bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, trong lòng yên lặng tự hỏi, nói, chẳng lẽ là đằng hiểu người sao? Thế nhưng là căn cứ quy linh dự báo hiển theo, đằng hiểu phái ra nhân mã bên trong, thế nhưng là có thái ất huyền tiên cảnh cường giả. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, lần nữa đắm chìm đến tu luyện ở trong.